Bà xã, ngoan nào. Chương 19, em đi, đây rốt cuộc là gara hay là đại sảnh triển lãm xe? Góc truyện audio.com, edit, Thuy An, beta, Vân, qua mấy con phố, xe từ từ tiến vào con đường mòn trong rừng chỉ đủ cho một xe đi. Vì bây giờ đang là mùa xuân nên ven đường có đủ mọi loại hoa đua nhau nở thật quá đẹp. Tô Thiền nhìn ngây cả người, trong cái thành phố này lại có nơi thanh nhã, yên bình thế này sao? Nhưng cô tuyệt đối không dám lại gần chỗ hoa này, khóe môi gợn lên vẻ châm chọc chớ trêu thay cô bị dị ứng với phấn hoa. Sau khoảng 15 xe tiến vào một trang viên, cô xác định đây nhất định là trang viên. Đặc biệt trước cửa lớn còn có hai hàng vệ sĩ, mặc trang phục đen, nhìn thấy xe vào thì đồng loạt cúi chào. Đi vào trong trang viên, cứ cách 50 mét lại có một vệ sĩ đứng nghiêm trang, ai cũng nhìn về phía xe của hai người cúi chào. Từ đó có thể nhìn ra, dường như họ rất kính trọng chủ nhân của chiếc xe này. Tô Thiền kinh ngạc, rốt cuộc đây là đâu? Có hòn non bộ, có suối phun, có thác nước, có hồ cá lớn, thậm chí còn có một vườn hoa to, trong trang viên, có mười mấy tòa nhà lớn, xen giữa là những hành lang rộng lớn nối tiếp nhau. Lúc xe dừng lại ở gara, con ngươi của Tô Thiền chỉ trực rớt khỏi tròng mắt. Em đi, đây rốt cuộc là gara hay là đại sảnh triển lãm ô tô? BMW, Audi, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Lincoln, thậm chí còn có một chiếc Bugatti Veyron. Đỗ chật cả nhà xe đều là những loại số lượng có hạn. Tô Thiền còn chưa có phản ứng gì thì đã bị An Thần túm lấy cánh tay mà kéo vào tòa nhà cao nhất trong trang viên, tòa nhà trong mây. Cả tòa cao ốc này có 111 tầng, cao gần 500 thước, liếc nhìn qua thì đúng là đâm thẳng lên trời, không trách tên nó lại như thế. Hai vệ sĩ đứng trước cửa cùng với nhân viên lễ tân trợn tròn mắt lên, không dám tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên tổng tài đưa phụ nữ vào chỗ này. Chẳng lẽ, đây chính là tổng tài phu nhân trong truyền thuyết hay sao? Thái độ của Tô Thiền không ngừng biến đổi, mặc cho mình bị An Thần túm tay nhét vào trong thang máy, đây là thang máy chuyên dụng nên trống trơn. An Thần, nơi này là... Cuối cùng, Tô Thiền hiếu kỳ tới mức phải mở miệng ra hỏi. An Thần ngạo nghễ liếc nhìn cô một cái thì nhớ lại lúc nãy cô ngồi ăn cùng một tên đàn ông khác, tình trạng ý thiếp thì lại dùng lực giữ chặt lấy cổ tay cô vì cơn tức đang cuộn trào. Đau, cách chương.